Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, tác chiến bắt đầu. Thú thủ thú, thì ra là thú vương, thực lực đã đạt tới bát cấp, những thứ khác năng lực không biết. Kiều Vũ Thần tuy nhiên đã mở collection, thế nhưng mà trước khi cấp bậc của hắn không đủ, hôm nay, cấp bậc của hắn y nguyên không đủ, không cách nào biết được cái này đầu giao long thú vương nhược điểm. Đừng nói là nhược điểm rồi, mà ngay cả giao long thú vương biết chút cái gì công kích cũng không biết. Tự Kiều Vũ Thần bọn hắn hướng về giao long thú vương phương hướng xuất phát. Chiến trường tự vẽ một cái là hai rồi. Tướng quân mang đến 300 tinh nhuệ cũng đã theo trước khi chiến trường chuyển rời đến bên này. Không ngừng ở giúp Kiều Vũ Thần bọn hắn thanh lý đi thông giao long thú vương trên đường dị thú. Thoạt nhìn giao long thú vương khoảng cách không phải đặc biệt xa. Thực sự không phải rất gần. Cái này đoạn khoảng cách tầm đó. Đại lượng dị thú trồng chất ở chỗ này. Thỉnh thoảng còn khác thường thú hướng bên này chạy đến. Vì tận lực bảo tồn thực lực, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không có ra tay. Cái này lại để cho 300 tinh nhuệ áp lực lớn thêm không ít. Tuy nhiên như thế, tại lăng lệ ác liệt thế công phía dưới, thông đạo hay là bị đánh ra, phối hợp với trong tay dược tề, 300 người cũng không e ngại thể năng yếu bớt. Cái gọi là vết thương nhẹ không dưới tuyến, khi bọn hắn tại đây hoàn toàn áp dụng, xa xa giao long thú vương tự nhiên phát hiện tại đây dị thường. Ánh mắt của nó gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần bọn hắn. Cực đại miệng rồng nhưng lại lộ ra cười nhạo bộ dáng. Theo nó, trước mắt những này cũng chỉ là một ít đồ rác rưởi, loài bò sát mà thôi. Hoàn toàn không có để vào mắt. Có lẽ khi bọn hắn cố gắng chạy đến trước mặt mình thời điểm, chính mình một cái tát tựu dễ dàng đem bọn họ cho hô chết rồi. Trên thực tế giao long thú vương muốn không sai, bằng vào thực lực của nó, hoàn toàn khả dĩ nghiền áp bất kỳ một cái nào người sống sót. Có thể hết lần này tới lần khác tựu là nó khinh thị, khiến nó nhận lấy giáo huấn. Theo càng ngày càng tiếp cận giao long thú vương, vượng tài cùng khác 10 đầu cầu tử cũng bắt đầu gia nhập vào chiến đấu chính giữa. Nương tựa theo tứ cấp thực lực, tăng thêm trên người phòng ngự trang bị, cầu tử đám bọn chúng tổn thương rất nhỏ, nhỏ đến không có ý nghĩa tình trạng, dù sao tại đây đẳng cấp cao dị thú quá ít, đối với chúng còn không tạo được uy hiếp. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến vào đến giao long thú vương thập mét phạm vi thời điểm. Cái này đầu thú vương như cũ là thảnh thơi nhìn xem người trước mặt loại. Đầu tiên có động tác chính là Hướng Phong cùng Trịnh Phong lưu. Bọn hắn từ khi cùng một chỗ chiến đấu đến nay, phối hợp ăn ý cũng là đề cao rất nhiều. Bước nhanh đi về phía trước ở bên trong, Trịnh Phong lưu dưới chân có chút dừng một chút, lạc hậu hơn Hướng Phong sau lưng, mà Hướng Phong thì là trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động. Trên thân thể ba đạo bóng đen chân thân như là linh hồn ly thể bình thường chóc bong đi ra. Thoáng cái đem Trịnh Phong lưu cả người đương tại đằng sau. Thú vương rất tự đại nhìn xem trước mặt nhân loại biểu diễn. Không có chút nào động tác. Tiến vào đến 5 mét lúc, Hướng Phong cầm trong tay một cây đồng côn. Ba đạo bóng đen trong tay xuất hiện đồng dạng là bóng đen biến ảo mà đến màu đen gậy gộc. Vèo. Một chút, ba đạo bóng đen đã nhảy lên, trong tay hắc côn đột nhiên vung, mãnh liệt đánh tới Hướng thú vương bắp chân. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bọn hắn mặc dù nhảy lên, cũng chỉ đạt đến thú vương bắp chân chỗ. Thú vương cao lớn hình thể đối với bọn họ mà nói tựu là một vấn đề khó khăn. Bóng đen nhảy lên, thú vương hai mắt đột nhiên tinh quang hiện lên. Long đầu trên mặt tựa hồ dáng tươi cười càng hơn. Chỉ thấy thú vương chân có chỗ động tác, mà bóng đen sau lưng Hướng Phong đồng dạng đã nhảy lên. Giờ phút này một người ba ảnh tất cả đều trên không trung. Nếu như thú vương một cước này đá ra, Hướng Phong nhất định sẽ đụng phải trọng thương. Ngay tại Giao Long Thú Vương chân có chỗ động tác thời điểm, đột nhiên nó cả người đều cảm giác cứng lại rồi. Một cổ trói buộc chi lực theo lòng bàn chân một mực lan tràn đến toàn thân của nó. Long thủ phía trên khó coi dáng tươi cười giờ phút này hoàn toàn cứng lại rồi. Đột nhiên xuất hiện tình huống lại để cho Giao Long Thú Vương có chút không thích ứng. Nó nghi ngờ một phen, ánh mắt mới hướng về phía dưới nhìn lại. Nguyên lai sau lưng Hướng Phong, Trịnh Phong Lưu đã dùng ra hắn ảnh trói dị năng kỹ. Một đạo cực lớn bóng đen đã bò đầy Thú Vương đại nửa người, gắt gao cố định trụ Thú Vương, khiến nó không cách nào có chỗ động tác. Mặc dù nói Trịnh Phong Lưu dùng ảnh trói cố định trụ Giao Long Thú Vương, nhưng là hắn cũng không dễ chịu. Giờ phút này gần kề vài giây đồng hồ thời gian, Trịnh Phong Lưu cả người tựu như là trong nước kiếm đi ra bình thường, toàn thân cũng đã ướt sũng được rồi. Giao Long Thú Vương chứng kiến trên thân thể bóng đen, lần nữa bỏ qua bóng đen này, thân thể một lần nữa phát lực. Đồng thời ở nơi này, Hướng Phong cùng ba cái bóng đen chân thân công kích đã đến. Bành, bốn đạo cực lớn thanh âm đồng thời vang lên, ba đạo bóng đen chân thân công kích tới trước. Hắc Côn tuy nhiên là ảnh hóa mà đến công kích nhưng lại thật, cái này là bóng đen chân thân áo nghĩa chỗ. Công kích tuy nhiên đã rơi vào Giao Long Thú Vương trên người, ba đạo bóng đen chân thân nhưng cũng bị bắn đi ra. Thật đáng tiếc, bọn hắn không có thể phá vỡ Thú Vương phòng ngự, không có chút nào cho Thú Vương tạo thành tổn thương. Rồi sau đó công kích mà đến Hướng Phong, bởi vì là bản thể, công kích so về bóng đen chân thân đến cao hơn thượng không ít. Dù vậy, Hướng Phong cũng cùng bóng đen chân thân bình thường, bị chính mình công kích lực đạo cho phản chấn trở về. Mà hắn một kích, chỉ ở Thú Vương làn da thượng lưu lại một đạo nhẹ nhàng bạch ngân. Cơ hồ có thể không cần tính bạch ngân. Xôn xao, Hướng Phong cả người bị phản chấn bay rớt ra ngoài, trên mặt đất trượt một khoảng cách mới ngừng lại được. Nhanh thu hồi dị năng kỹ, Hướng Phong hất đầu lo lắng đối với Trịnh Phong Lưu hô to. Phốp, chỉ là Hướng Phong hô hay là đã chậm, Trịnh Phong Lưu một ngụm máu tươi từ miệng trung phun ra. Mà dị năng của hắn kỹ ảnh trói cột vào Thú Vương trên người ảnh dây thừng cũng tùy theo bị Thú Vương cho đánh gãy. Hỏa Long Pháo, phía sau Kiều Vũ Thần, Lý Hạc, Trần Tiếu, ba người hỏa hệ dị năng lực dung hợp đã đến cùng một chỗ. Một đầu gần dài 6 thước hỏa long trống rỗng xuất hiện. Theo Kiều Vũ Thần quát khẽ một tiếng, cái này đầu hỏa long lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về Giao Long Thú Vương chạy như bay mà đi. Trước khi Hướng Phong cùng Trịnh Phong Lưu công kích, chỉ là tại vì Kiều Vũ Thần bọn hắn kéo dài thời gian, đồng thời cũng là tại thăm dò Thú Vương lực phòng ngự cường hãn đến mức nào. Chỉ là không nghĩ tới, công kích của bọn hắn đối với Thú Vương mà nói, một điểm thực chất tác dụng đều không có, ngược lại đều bị mình đã bị phản chấn tổn thương. Phanh, hô, hỏa long pháo, rắn rắn chắc chắc đập vào Thú Vương trên người. Cực lớn hỏa long trực tiếp leo lên tại Giao Long Thú Vương trên thân thể. Hỏa diễm mãnh liệt tứ tán ra, vốn đã đạt tới 6 mét hỏa diễm, giờ khắc này lần nữa tăng vọt một đoạn. Từ xa nhìn lại, Giao Long Thú Vương cả người phảng phất đưa thân vào trong ngọn lửa bình thường. Trên mặt đất nằm Hướng Phong, đằng sau đã đặt mông ngồi dưới đất Trịnh Phong Lưu, cùng với phát ra công kích sau xem kết quả Kiều Vũ Thần ba người, đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái kia đoàn hỏa diễm. Trong nội tâm không khỏi tại chờ đợi mấy thứ gì đó, mà duy nhất không có nhìn chăm chú lên chỗ đó là đã đường vòng chạy trốn ra rất xa Thần Tân Ý tướng quân cùng với Sở Tinh Hải ba người. Bọn hắn thế nhưng mà mang theo nhiệm vụ lại xuất phát, không thể có mảy may chủ quan. Bọn hắn tin tưởng điểm ấy hỏa diễm không đủ để tiêu diệt cái này đầu Thú Vương, Nếu như bởi vì muốn xem kết quả mà làm trễ nải nhiệm vụ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà, sự thật so với bọn hắn tin tưởng càng thêm nghiêm trọng. Vốn nên là đã bị hỏa diễm cháy thống khổ thú vương. Cực lớn khóe miệng rõ ràng thượng phiết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.